Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng dưới bài đăng cũng sôi sục không kém. Lê đại sư tặng đồ cho huyền ý môn à? Định nịnh bợ ư? Khẩu khí này không giống đang tặng đồ. Nếu thật sự muốn đưa thì đã đưa tận nơi rồi, chứ đâu cần đăng như thế. Thẻ gì mà nhìn khó chịu ghê, tôi mở ảnh một lần là không muốn nhìn lại luôn. Làm tôi nổi da gà. Ha ha, từng Lê đại sư lợi hại lắm, hóa ra vẫn phải cúi đầu trước tông môn. Thất vọng ghê, ôi trời đất ơi, thứ này tôi từng thấy qua rồi đó. Sư thúc tổ của chúng tôi có một cái, ngày thường coi như bảo vật trấn phái vậy. Nghe nói là đồ từ địa phủ, cực kỳ hiếm, vậy mà Lê đại sư lại đưa cho huyền ý môn, anh là ai thế? Đừng tùy tiện lên mạng phổ cập linh tinh, đây là ấn tín của địa phủ. Là thứ địa phủ ban cho những huyền sư có khả năng mở quỷ môn dẫn vong hồn trở về địa phủ. Loại ấn tín này người bình thường không thể tiếp xúc. Hơn nữa, mỗi cái đều có đánh dấu riêng. Cái trong video rõ ràng là của huyền ý môn. Lê đại sư chỉ là vật quy nguyên chủ. Tôi thấy Lê đại sư rất rộng lượng. Dù huyền ý môn nói cô ấy thế nào, cô ấy vẫn muốn trả lại vật quý giá này. Xì, đây là đam uy hát, p ngầm đấy. Món đồ quan trọng thế này. Mấy người không thấy kỳ lạ à? Sao nó lại nằm trong tay Lê Kiến Mộc? Là cô ấy đánh bại môn chủ của huyền ý môn rồi cướp lấy, hay là... Ngô Phong căn bản chưa từng bị trục xuất khỏi sư môn, và món này do Ngô Phong đưa cho cô ấy, càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Lê đại sư rốt cuộc lợi hại tới mức nào đây? Thế huyền ý môn giờ tính sao? Chờ xem họ còn mặt mũi nào nữa không? Chẳng cần chờ lâu, chưa đến nửa tiếng sau. Huyền ý môn đã gấp gáp xóa toàn bộ video phát sóng, đóng luôn tài khoản livestream, rồi đăng bài xin lỗi công khai trên Weibo. Bài xin lỗi có nội dung đại khái rằng, Lê Kiến Mộc là đại sư huyền học xuất sắc, năng lực cao, đạo đức tốt. Còn Vân Hy thì tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, không thường tiếp xúc với mạng xã hội, do đó mới vô tình gây hiểu lầm trong lúc lên sóng. Bọn họ còn thêm thắt rằng, các đệ tử như Vân Giật và Vân Tố từ lâu đã quen biết với Lê Kiến Mộc, giữa họ là bạn tốt. Nhưng cư dân mạng không tin, ngược lại càng chắc chắn rằng chính vì Lê Kiến Mộc dám đăng công khai ấn tín của địa phủ lên mạng nên huyền ý môn mới sợ hãi, vội vàng xuống nước. Kết quả, màn ra mắt, hạ sơn của huyền ý môn coi như thất bại hoàn toàn. Sự kính sợ đối với đại tông môn từng ăn sâu trong lòng cư dân mạng cũng bắt đầu lung lay. Chuyện này không chỉ gây chấn động, mà còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn, như thể toàn bộ mạng xã hội đang ăn mừng một vở kịch lớn đầy kịch tính vừa hạ màn. Lúc này, Lê Kiến Mộc lạnh lùng tắt đi cuộc gọi thứ 5 của Vân Giật. Không lâu sau, cuộc gọi lại đến, cô cau mày, dứt khoát cúp máy, đồng thời gửi tin nhắn ngắn gọn qua WeChat. Muốn lấy lại đồ thì bảo người trong cuộc tự đến mà lấy. Đừng dài dòng, chuyện lớn như vậy. Để một đệ tử nội môn mới xuống núi rèn luyện được nửa năm ra mặt, còn muốn giở trò cảm tình, đúng là nực cười. Ấn tín của địa phủ không phải đồ chơi, Ngô Phong sư đệ của môn chủ có thể đưa ra thứ này, đủ để thấy nội tình không hề đơn giản. Hại bao nhiêu người như thế, chuyện này Vân Giật có thể giải quyết sao? Chẳng mấy chốc, Vân Giật nhắn lại, đã rõ, mong đại lão bớt giận, tôi và sư tỷ đều đứng về phía cô. Lê Kiến Mộc chỉ nhếch môi cười lạnh. Không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy câu như vậy, nghe thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng bản chất chỉ là lời xã giao. Ai chẳng có tiêu chuẩn kép, ai chẳng bênh vực người thân quen. Nếu không thì vì sao lại có chuyện thân sơ gần xa? Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, giữa cô và huyền ý môn vẫn chưa đến mức trở mặt hoàn toàn. Còn có kẻ đứng sau Ngô Phong hay không, thì phải điều tra thêm. Tối đó, Lê Kiến Mộc trò chuyện vài câu với người trong nhà về chuyện đang lan truyền trên mạng rồi đi ngủ sớm. Trong lòng cô dâng lên một linh cảm đêm nay e rằng sẽ không thể an ổn. Trên một tuyến quốc lộ vắng vẻ, giữa đêm khuya, Chu Tiền ngồi ở ghế phủ, tay cầm điếu thuốc, nhả khói từng hơi dài. Mùi thuốc lập tức lan khắp trong xe, Tiêu Tề ngồi ở ghế lái, nhíu mày, mở hé cửa sổ để thoáng khí. Dư Tiểu Ngư ngồi ở băng ghế sau. Vừa thu hồi chiếc bút ghi âm vừa lên tiếng. Đội trưởng Tiêu, em gửi đoạn ghi âm rồi. Gửi cho Lê đại sư ngay đi. Tiêu Tề nói, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. Vâng, Dư Tiểu Ngư nhanh chóng thao tác, Mặc kệ bây giờ đã là 2 giờ sáng. Gửi xong rồi. Ừ, Chu Tiền ngồi phía trước, nghe cuộc trao đổi giữa hai người thì bật cười khẽ, lắc đầu một cái. Tôi sai rồi, ông nói, giọng trầm thấp. Tiêu Tề liếc mắt nhìn ông ta qua gương chiếu hậu, hỏi. Gì cơ, trước kia tôi cứ nghĩ các cậu coi tôi là kẻ điên. Chu Tiền cười buồn, rít một hơi thuốc rồi thở ra chậm rãi. Thực ra tôi luôn tin có quỷ thần. Bà nội tôi từng là người xem quỷ quái cho người ta, sau này vì luật pháp nghiêm cấm mới dừng. Nhưng từ nhỏ, bà đã dạy chúng tôi phải kính sợ những điều mình không hiểu được, phải biết sợ trời đất. Cách chương.